12 chòm sao Spoon, chương 199, trận đấu cuối cùng, tỷ số chung cuộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào mọi người, lời đầu tiên, ao xin lỗi mọi người vì sự đình trệ đăng chép trong thời gian qua. Quả nhiên, càng lớn tuổi cuộc sống càng phức tạp, ao không còn thời gian nhiều như trước nữa. Tuy nhiên, ao vẫn sẽ cố gắng hoàn thành tác phẩm này. Mong mọi người vẫn chiếu cố đến Spoon. Cảm ơn mọi người. Trạm thử thách thứ 2, SMNNN. Lúc này, Yên Nam Sơn và Triệu Ngân Hoa vẫn đang dậm chân tại trạm thử thách câu đố tâm lý. Sau khi nghe 5 người trước mặt giới thiệu về bản thân, Yên Nam Sơn và Triệu Ngân Hoa vẫn chưa tìm ra người nào là kẻ nói dối. Có quá nhiều điểm khả nghi và không chắc chắn. Điêng, chợt người của ban tổ chức đánh một tiếng trống đá rõ kêu, khiến hai người kia không khỏi giật mình. Thử thách đến đây là kết thúc, mời hai tuyển thủ tiếp tục lên đường. Hả, lời này khiến cả hai tuyển thủ của trường Royal đều ngạc nhiên, đặc biệt là Yên Nam Sơn. Không lẽ là do bên phía nhà trường, nhưng mà Cố Sùng Lâm cũng đang thi đấu môn này mà. Thử thách đã kết thúc, anh vừa nói vậy sao? Cố Sùng Lâm vừa mới viết tên hung thủ vào tờ giấy còn chưa kịp đưa cho ban tổ chức thì người của ban tổ chức đã thông báo kết thúc thử thách. Hắn cho mày thắc mắc, tôi còn chưa nộp đáp án cho anh, sao lại kết thúc rồi? Chúng tôi xin miễn giải đáp thắc mắc này, mong tuyển thủ Cố mau chóng lên đường đến thử thách tiếp theo. Người của ban tổ chức đáp, đùa nhau à, anh mau giải thích rõ ràng đi. Đột nhiên, sắc mặt của Cố Sùng Lâm chợt đen sầm lại, ngữ điệu trầm khàn. Nói đi, có phải trường tôi can thiệp vào không? Mời tuyển thủ Cố mau chóng đến trạm thử thách tiếp theo. Chết tiệt, chẳng thể moi được bất cứ thông tin nào từ người này, Cố Sùng Lâm chẳng thể làm gì ngoài bỏ đi. Tuy là có lợi cho hắn ta, nhưng tâm trạng hắn ta không hề tốt một chút nào. Gần đó, a, thầy Ma Kết, hừm, sao lại là em, cự dài. Ma Kết là người đầu tiên đến trạm thử thách này, đang đứng ăn chút hoa quả bổ sung sức lực thì cự dài mò đến, khiến anh có chút ngạc nhiên. Nhưng mà câu hỏi lại hơi, sao lại là em thì sao hả thầy? Cự dài hơi khó hiểu với câu từ của thầy chủ nhiệm mình, thì Ma Kết đưa cô miếng táo, cười đáp. À, là thử thách vừa rồi thầy gặp sư tử. Bây giờ thì lại gặp em, trùng hợp ghê ha ha, wow, đúng là không thể tin được, mắt cự giải cũng sáng như sao, ngữ điệu kinh hô. Vì lúc nãy em cũng gặp Bảo Bình trong thử thách thứ hai. Chấm, hả, nụ cười Ma Kết có chút ngừng lại, rồi anh hỏi. Em ấy sao rồi, mọi thứ ổn chứ, ai già thầy không cần lo, bọn em đều vượt qua cả hai thử thách đầu tiên. Cậu ấy thắng đường ly cả hai vòng rồi. Nói rồi cự giải lại quan tâm đến anh chàng ngổ ngáo kia, hỏi dồn dập một tràng. Vậy còn sư tử thì sao thầy? Cậu ấy có vượt qua được không? Thử thách vừa rồi của hai người là gì? Không phải thầy đã đánh bại cậu ấy nên mới có thể xuất hiện ở đây chứ? Ha ha, em cứ từ từ hỏi nào cự giải. Ma Kết cười trừ, khổ thân anh. Cùng lúc đó, hả, Thiên Bình, Bảo Bình ngồi chờ người còn lại theo lời người của ban tổ chức chán chê chồng mõm thì lại thấy Thiên Bình xuất hiện. Mà Thiên Bình cũng vô cùng ngoài ý muốn, khóe môi khẽ mở. Cậu, không thể tin được vừa nãy gặp cự giải, bây giờ lại gặp cậu. Bảo Bình mừng đến mức bật người dậy, lời này khiến Thiên Bình có chút ngạc nhiên. Cậu đã gặp cự giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, may mà thử thách vừa rồi là câu đố tâm lý chứ không phải thử thách thắng thua. Hai cậu cũng vậy à, tìm ra kẻ nói dối trong 5 người. Hả, tìm kẻ nói dối, dừng một chút Bảo Bình tiếp. Không, bọn tớ là tìm ra hung thủ giết người qua những lời khai. Cậu, thực hiện thử thách một mình hay là có đối thủ khác? Nếu Bảo Bình gặp cự giải, biết đâu Thiên Bình cũng gặp ai đó trong thử thách vừa rồi thì sao? Yên Nam Sơn, không thể tin được Thiên Bình lại gặp được Yên Nam Sơn. Mà khoan đã, như vậy có nghĩa là, sư tử và Ma Kết một trong hai người đó đã thua ở thử thách đầu rồi sao? Không, là tớ bị lạc đường nên đến trễ. Thử thách thứ ba, là thử thách mang tính đồng đội. Ban tổ chức sẽ sắp xếp đường đi nước bước thế nào mà các tuyển thủ của một trường sẽ chạm mặt nhau theo nhóm hai người. Và từng nhóm sẽ đấu với nhóm của trường đối thủ. Thử thách thứ ba là thử thách xé bảng tên trên lưng của đối thủ. Nếu như Ma Kết gặp cự giải và Bảo Bình gặp Thiên Bình, thì nhóm tuyển thủ còn lại của trường Zodiac sẽ là SMNN, sắc mặt của sư tử vẫn không có một chút giãn nở hay thả lỏng gì. Thật chẳng thể ngờ, sư tử và song tử lại chạm mặt nhau trong thử thách này. Chẳng là từ sau vụ song tử là KC, sư tử đã đấm song tử một cú. Tuy sau đó cũng đã xảy ra nhiều chuyện và mọi thứ đã trở về như cũ, nhưng nói gì thì nói, đây cũng là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau mà không có người thứ ba. SMN, bầu khí này khá giống một ông bố và bạn trai của con gái mình. Thử thách thứ ba là thử thách nhóm. Một nhóm gồm hai tuyển thủ cùng trường, sẽ thi đấu với nhóm hai người của trường đối thủ. Thử thách xé bảng tên. Nếu người của ban tổ chức không lên tiếng, không biết bầu không khí im lặng này sẽ kéo dài bao lâu. SMNN, không biết là trong vòng này cũng có loại thử thách đồng đội đấy. Một mình hoài thì quá chán rồi. Song Từ có chút hứng thú mà nhiệt tình phản ứng, vậy mà Sư Tử vẫn giữ nguyên bản mặt cau có mà thắc mắc. Nói vậy, bọn tôi phải chờ trường Royal đến à, thế thì thắng hay không thắng ở thử thách thứ hai cũng như không à, ai chà, anh bạn đầu đinh nói vậy khiến bọn này hơi bị tổn thương đấy nhé. Lời Sư Tử vừa dứt thì một giọng nam khá quen vang lên. Sau đó là sự xuất hiện của Yên Nam Sơn và Đường Kỳ. Yêu cứ tưởng sẽ không gặp lại cậu cho đến khi cuộc thi kết thúc nữa chứ, bạn học Đường. Vừa nhìn thấy đối thủ của mình, Song Từ cười vô cùng giả tạo mà chào đón. Thái độ giả là cùng với hàm ý thâm sâu, ngay cả Yên Nam Sơn đứng cạnh cũng bị dính đòn lây. Sư Tử cũng chẳng thay đổi biểu cảm gì, vẫn là cho mày khó coi. Hai, thái độ của hai tên tử này thật chẳng để ai vào mắt cả nha. Thử thách thứ ba, hai tuyển thủ cùng nhóm sẽ được cột hai cổ tay lại với nhau, sau đó sẽ đối đầu với đội của đối thủ trong một vòng tròn bán kính 2 mét. Đội nào bị xé hết cả hai bảng tên trước thì sẽ thua cuộc. Đây được gọi là xé bảng tên theo nhóm. Sau khi các cặp đối thủ đã chạm trán nhau, người của ban tổ chức mỗi trạm đều lên tiếng giải thích luật thi. Kết quả, Market và Cự giải đấu với Triệu Phục và Cố Sùng Lâm. Bảo Bình và Thiên Bình đấu với Song Quái Nữ Đường Ly và Triệu Ngân Hoa. Bên phía Market và Cự giải, cái này, hình như có chút không hợp lý rồi. Sau khi ban tổ chức cột tay Market và Cự giải lại bằng một giải lụa đỏ, Market chợt có chút e ngại mà lên tiếng. Mà Cự giải thì không hiểu lắm, hỏi, ý thầy là cái này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói rồi Cự giải đưa hai cổ tay bị cột lại của hai người lên, rồi mỉm cười. Không sao đâu, em không có ngại đâu. Mà, Sư Tử chắc cũng không để ý đâu. Vì thầy có gì đáng ngại đâu mà. Ha ha, ý thầy không phải thế. Mà kết khổ sở khi bị Cự giải hiểu nhầm ý mình, cái anh e ngại ở đây, là đối thủ của Cự giải. Ai mà ngờ đâu, trường Zodiac cử đi ba tuyển thủ nữ, ba tuyển thủ nam. Nhưng trường Royal lại cử đi chỉ hai nữ, bốn nam. Thấy ánh nhìn của Ma Kết dành cho hai người Cố Sùng Lâm và Triệu Phục khóe môi Cự giải bất giác cong lên. Ây già, đến thầy cũng xem nhẹ em đấy à, thật là tổn thương nha thầy Ma Kết. Cự giải, em hiểu nhầm ý thầy nữa rồi. Cười trừ, nhưng đến đây, Ma Kết lại đầy ý khi dễ nhìn hai người thanh niên cao lớn ở phía đối diện, ngữ điệu thản nhiên cất lên. Cái thầy e ngại, là thất bại của đội đối thủ A, dù sao hai thanh niên cao lớn cũng không thắng được một cành tre già và một nữ sinh Nga. Đúng là không thắng nổi, nhưng lời của Ma Kết lại khiến Cố Sùng Lâm và Triệu Phục thập phần bất lực. Tức giận nhưng chẳng thể làm được gì, vì anh nói rất đúng. Triệu Phục và Cố Sùng Lâm quả thật rất mạnh. Nhưng xui thay đối thủ của bọn họ, một người là kẻ quái nhân có sức mạnh kinh khủng, một người tuy là nữ, nhưng lại là nữ nhân của Cửu gia. Tôi không tin rằng tôi không thắng được thầy. Triệu Phục đặt quyết tâm, ánh mắt kiên định nhìn chăm chăm vào Market. Đáp lại hắn chỉ là cái mỉm cười hoan nghênh của Market biểu thị ý tới đây, thầy sẵn sàng tiếp. Song song đó, ánh mắt Cố Sùng Lâm dành cho Cự giải có gì đó khó tả, nhưng tuyệt đối không phải xem nhẹ thực lực của cô. Cự giải thấy đối phương có vẻ căng thẳng, liền cười nhẹ. Cậu không cần khách sáo, cứ xem tôi là bao cát mà tới đi, tôi càng thấy thoải mái hơn. Duet, trọng tài vừa thổi còi, trường Royal lập tức lao vào tấn công trường Zodiac. Bạc, bộp, bộp, hủy, bạc, với tinh thần quyết chiến, Triệu Phục vươn tay đến bảng tên sau lưng Market với một tốc độ nhanh chóng, mạnh mẽ, động tác vô cùng dứt khoát, nhưng toàn bộ đều bị Market dùng một tay chặn lại, hơn nữa còn rất ung dung. Market một chút né tránh cũng không có, chỉ đứng yên tại chỗ mà vẫn chặn đứng mọi đòn tấn công của Triệu Phục. Điều này càng khiến Triệu Phục không cam chịu, ra tay càng quyết liệt hơn. Mà Cố Sùng Lâm bị cột tay lại với hắn, còn chưa kịp. Giao Du, với Cự giải, đã phải từng bước phối hợp di chuyển theo Triệu Phục sao cho ăn ý, xoẹt. Âm thanh này, quả nhiên khiến ai cũng đứng hình mất vía. Mà người bị lạnh sống lưng nhất chính là Cố Sùng Lâm. Chẳng biết từ khi nào Cự giải đã lấn tới, dứt khoát xé toạc bảng tên của hắn mất tiêu. Triệu Phục bên cạnh không tin nổi vào mắt mình, hắn ta có thể nói là kẻ chứng kiến rõ nhất cảnh đối thủ xé mất bảng tên của đồng đội mình, ngay trong tấc mắt. Hóa ra, nhân lúc Triệu Phục mải công kích Market Cố Sùng Lâm phải lật đật di chuyển theo, Cự giải đã thừa cơ áp sát Cố Sùng Lâm và dọẹt, kết quả như tình hình hiện tại. Bỗng, xoạt, bạc, ngay giây phút Triệu Phục còn đang ngây người, Market đột nhiên đổi khách thành chủ. chủ động đưa lưng về phía hắn ta, nhưng lại để tay của hắn ta sượt trong không khí mà mất đà chúi xuống sàn. Lập tức bàn tay đang buộc lại với cự giải của Ma Kết tóm chặt cổ tay phải của Triệu Phục, tay còn lại của Ma Kết nhanh chóng choàng qua vai Triệu Phục mò tới tấm giấy dán sau lưng áo hắn. Xoè, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ trong chớp mắt tấm bảng tên của Triệu Phục cũng đi đời. Cố Sùng Lâm bên cạnh không kịp phản ứng gì, kể cả khi bảng tên của Ma Kết đang ngay trước mắt mình. Sau trận thi này, sắc mặt của Triệu Phục càng thêm đen kịt. Vì lúc bị Ma Kết khóa tay, dù chỉ là khóa sau lưng, nhưng lúc đó, hắn không hề nhầm lẫn. Hắn cơ nhiên không động đậy được dù chỉ một chút dãy rủa. Trước vẻ mặt cười nói vô tội của Ma Kết, hắn vẫn không khỏi lạnh gáy. Người này là một kẻ nguy hiểm, thử thách thể lực này. Đang được ban tổ chức cột tay mình và Thiên Bình lại, Bảo Bình có chút e dè mà nhìn sang người bạn đồng đội của mình, lên tiếng. Cậu có chắc phải tham gia không thế? Cái đó, không vấn đề gì. Trái với sự lo lắng của Bảo Bình, Thiên Bình vẫn giữ nguyên vẻ mặt trời sập cũng không kinh ngạc của mình. Đoạn cô nhìn về phía hai cô gái đầu tóc bóng lưỡng phía đối diện cân nhắc. Nếu tách riêng ra, tớ có thể thắng vì chiêu trò. Nhưng nếu cùng cậu thi đấu, có lẽ tớ sẽ cản trở cậu đấy, Bảo Bình. Chẳng ai như Thiên Bình, bản thân bất lực cũng tự mình nói ra cho người khác nghe, hơn nữa còn vô cùng minh bạch. Bảo Bình cười khổ, cậu, sao đột nhiên lại bi quan như vậy chứ? Vì vậy nên tớ mới phân tích tình hình. Sắc mặt Thiên Bình vẫn không đổi, vô cảm cảm nhìn Đường Ly và Triệu Ngân Hoa mà nói khẽ. Hỏi cậu, mấu chốt của trò xé bảng tên không phải là vị trí của mình và đối thủ sao? Ý cậu là, chỉ cần chúng ta đứng ra phía sau lưng của hai người kia thì trò chơi chẳng phải kết thúc rồi sao? À, Bảo Bình ngay lập tức hiểu được ý của Thiên Bình, nhưng sắc mặt cô chợt ỉu xuống. Nhưng mà bằng cách nào? Đợt trước trường mình cũng có loại thử thách này. Ngoại trừ đột kích từ phía sau không ai phát giác thì làm sao chúng ta đứng sau lưng đối thủ được? Còn chưa nói đến, lần này chúng ta phải đối đầu trực diện với bọn họ. Bằng cách của tớ, Zuet, sau khi đội nhóm hai trường vào vòng tròn thi đấu, trọng tài liền thổi còi cái Zuet. Triệu Ngân Hoa và Đường Ly hết sức kiêu kỳ, không giấu nổi sự cao hứng trong nụ cười mà cất tiếng. Này búp bê, tôi không tin lần này không thắng được cô. Lần này đích thực là đấu bằng sức mạnh rồi nhé. Em nói đúng, Ngân Hoa. Nhìn kiểu gì, người chiến thắng vòng này cũng sẽ là chúng ta. Chấm, Thiên Bình vẫn như cũ, giữ im lặng không buồn đáp lời. Chỉ có Bảo Bình là lên tiếng đối lại, hai người trông thì mạnh đấy, nhưng thể chất thôi thì không đủ đâu, cần phải có cái này nữa. Vừa nói, cô vừa chỉ vào Thái Dương, khiến hai chị em quái nữ kia tức tối không thôi. Đường Ly ngứa mắt Bảo Bình từ nãy đến giờ, bị câu nói này khiến cho nóng giận mà kéo Triệu Ngân Hoa tấn công về phía Bảo Bình trước. 123, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.